Xin được kính chào các bạn đang cùng quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Hay. Và mình là Bá Tiến đây. Ok, ngày hôm nay mà các bạn sẽ cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Và trước khi bắt đầu tập ngày hôm nay thì mình xin được trả lời câu hỏi của các bạn hỏi mình về bộ truyện này. Bộ truyện này bên Bạch Ngọc Sách thì đã drop rồi, nhưng mà nếu các bạn tìm hiểu sâu hơn thì tất cả các bộ truyện từ bên Trung Quốc đều có một phần mềm có thể convert sang tiếng Việt. Và sẽ chỉ cần qua một công đoạn nữa là có một người dịch chỉnh từ ngữ lại để cho làm sao câu văn nó trở thành đúng ngữ pháp của tiếng Việt thôi, thì sẽ có một bộ truyện hoàn hảo. Cái đấy mình cũng biết, và đợt này mình đang cố nghiên cứu để có thể chuyển thể và tìm bạn để giúp mình dịch bộ truyện này, đảm bảo với các bạn rằng mình sẽ đọc hết bộ truyện này. Ok, còn bây giờ mà các bạn sẽ cùng theo dõi bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Chương 139, Nghiên cứu 30782. Màu đỏ sậm tan khỏi tầm mắt, Derek Beck lại thấy phòng ngủ của mình, thấy quả cầu thủy tinh trong suốt kia. Rắc, quả cầu thủy tinh vỡ từ trong ra ngoài, mảnh thì biến thành những đốm sáng ảo ảnh tan vào hư không xung quanh, mảnh thì rơi lộp cộp xuống đất, long lánh từng đốm một. Derek ngơ ngác nhìn cảnh này, tự ảnh phản chiếu trong chiếc gương đồng bên cạnh, cậu thấy mặt mình loang lổ những vết máu, lại thấy trên mu bàn tay của mình có ánh sáng đỏ sậm đang xoáy vào trong, ngưng tụ thành một hình tròn, phóng ra những đường cong một. Ký hiệu kỳ lạ này lập tức chui vào trong mu bàn tay của cậu, hoàn toàn biến mất dưới làn da. Derek ngỡ ra trong thời gian khi hơn 10 tia chớp bùng lên, chiếu sáng cả bầu trời. Cuối cùng mới tỉnh táo, lại khỏi cơn mê mang, như vừa trải qua một giấc mơ vậy. Cậu nhìn những mảnh vỡ của quả cầu thủy tinh dưới đất, lại nhìn mu bàn tay phải của mình, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Derek ra khỏi phòng ngủ, về phòng khách, mở cửa ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao vời vợi bên trên tòa thành Bạch Ngân. Một tia chớp xẹt qua, phủ một tầng sáng bạc lên mọi vật. Ngay sau đó, trong tiếng sấm cuồn cuộn, thế giới lại tối sầm xuống, bị bao phủ trong một bầu trời đen tối, không còn thấy tia sáng nào cả. Tối và nặng nề tới mức khiến người ta tuyệt vọng. Derek nắm chặt hai tay, ánh mắt của cậu không hiện ra chút vui vẻ nào cả, mà vẫn đầy đau đớn và khổ sở như trước. Nhưng nay, cậu đã không còn mờ mịt nữa rồi. Phủ, lại lừa được một thành viên nữa rồi. À không, lại phát triển được một thành viên nữa rồi. Clint bật cười lắc đầu, tự giễu với thực lực hiện tại của hội Tarot. Kẻ khờ, vị thủ lĩnh của hội mà lại mới ở danh sách 9, vừa tiêu hóa xong ma dược thầy bói. Còn thành Bạch Ngân, vốn không thấy chút hy vọng nào, mà mặt trời kể thì có ít nhất 4 nhân vật cấp cao nằm ở danh sách 4. Lại chuẩn bị qua một lần nữa là có thể trình bày tình hình với cả đội trưởng rồi, đưa ra đơn xin đặc biệt. Khi trở thành tên hè rồi, chí ít ta không còn làm kẻ phụ trợ nữa. Không chút ngừng nghỉ, Clint lập tức khiến linh tính bao trùm toàn thân, nhanh chóng rơi xuống. Xuyên qua lớp sương mù xám, vượt qua những lời nỉ non đáng sợ, hắn trở lại phòng, rồi giải trừ bức tường linh tính ra. Tiếp theo, Clint cầm chìa khóa, mở cửa đi ra. Hắn tới hai phòng mà Dan đặt xem xét, xác nhận là đội trưởng và Freer chưa về. Sau đó hắn đi xuống tầng 1, đưa chìa khóa cho ông chủ. Ông chủ liếc đồng hồ treo tường bên cạnh, giơ ngón tay cái lên với hắn. Cũng không tệ đó. Ê, ông tưởng tôi thuê theo giờ để làm cái gì vậy? Clint há miệng định giải thích, nhưng cuối cùng hắn quyết định để mặc đối phương tiếp tục hiểu lầm đi. Hắn ấm ức tự an ủi bản thân của mình. Như vậy ông ta sẽ không lắm mồm nhắc tới chuyện ta thuê một căn phòng khác trước mặt đội trưởng. Sau khi ra ngoài giờ và đi dạo thêm một vòng nữa, Clint làm một lần xem bói nhanh chóng. Dựa theo kết quả, hắn quay về nhà nghỉ, đi thẳng lên tầng 2, thấy Dan và Freya đang ở trong một căn phòng trao đổi những gì đó mà bọn họ vừa điều tra được. Có thể xác nhận là oan hồn xuất hiện 2-3 tháng gần đây. Dan nhìn Clint mở cửa bước vào, gật đầu rồi đưa ra kết luận. Clint lập tức phụ họa. Cuộc điều tra của tôi cũng khẳng định điều này. Hắn lượm lặt những trọng điểm trong cuộc điều tra vừa rồi, kể qua một lần, cuối cùng nói. À, có một người dân tên là Gray vô lại còn tuyên bố rằng mình có được chân dung của nam tước Ramley đệ nhất, Nói đó là tranh cổ từ nghìn năm trước cơ. Cậu không bỏ tiền ra mua nó chứ? Đan chớp đôi mắt xám, giật mình một cái hỏi thẳng lại lên. Đội trưởng à, anh tưởng tôi là tên ngu xuẩn dễ bị lừa như thế sao? Lên cười khan. Không, không hề. Tuy tôi chỉ là sinh viên ngành lịch sử thôi, nhưng cũng tham gia mấy khóa học bên ngành khảo cổ rồi, nên có đôi chút kinh nghiệm về mặt này đấy. Có thể phân biệt sơ bộ đâu thật đâu giả. À, người trên bức tranh đó trông rất giống thầy Arcot, giáo viên lịch sử của tôi đấy. Hắn nói về chuyện quan trọng nhất với thái độ lơ đễnh kiểu thuận miệng nhắc tới. Quả nhiên, Đan không chú ý tới điều này cả. Anh nắn bóp chặt của mình. Thị trấn nhỏ này có di tích cổ, thường có đủ loại đồ cổ. Vừa nãy tôi gặp một người dân bán ly rượu bằng bạc của Nam Tước Ram Đê cơ. Có người nào chào huy hàng tôi, huy hiệu của gia tộc Ram Đê, nói là đào được từ trong pháo đài cổ kia. Freya nói thêm. Glenn bèn hỏi một câu theo bản năng. Cậu không mua chứ? Freya nhìn hắn, hắn nhìn Freya, hai người không tiếp tục đề tài này nữa. Nhiệm vụ tiếp theo là cậu hoặc Freya đã khôi phục sẽ cầm vật phong ấn 30782 đi tới chỗ không người bên ngoài thị trấn. Không thì quá nửa người trong nhà nghỉ này sẽ thành lũ ngốc, chỉ biết ca ngợi mặt trời thôi. Cậu trước hay là Freya đây? Đan nhìn Glenn với đôi mắt xám sâu thẳm. Tôi. Glenn khẽ giơ tay lên, cười nói. À, bây giờ vẫn chưa quá muộn đâu. Về là có thể đánh một giấc ngon lành rồi. 2 giờ sẽ thay phim một lần nhé. Ok, Freya, cậu đi cùng Glenn xác nhận địa điểm giao ca đi. Đan nghiêng đầu nhìn người nhặt xác Freya, trong lòng tách nhau ra điều gì đó, điều tra một cái gì đó. Anh ta tìm ra cơ hội để giao vật phong ấn 30782 cho Freya. Không thì anh ta bị tinh lọc cả thể xác và tinh thần mất, bắt đầu ca ngợi mặt trời. Còn Freya thì vì thời gian không đủ để khôi phục nên hiện tại chỉ giữ được 3 tiếng thôi. Vâng, Freya gỡ chiếc thánh huy mặt trời biến dị cài trong chiếc áo gió mỏng trên người xuống, đưa cho Glenn. Glenn khá là tò mò và hứng thú nhận lấy. Hắn chỉ cảm thấy cảm xúc khi chạm vào lớp kim loại trên huy hiệu ấm áp, như bên trong đó có chỗ nước nóng vậy. Ánh sáng ấm áp kia như những gợn sóng lan ra ngoài thành từng vòng một vậy, mang theo một thứ mùi vị thuần khiết. Cùng lúc đó, Glenn chỉ cảm thấy chiếc huy hiệu màu vàng nhợt kia có ký hiệu mặt trời này đang không ngừng cọ rửa linh tính của mình, loại bỏ tạp chất, giữ lại những gì tinh thuần nhất. Quả nhiên, vật phong ấn nào cũng có mặt trái của nó. Bất cẩn cái là chết người, thậm chí còn bi thảm hơn cả chết. Hắn thầm nói một câu, đeo vật phong ấn 30782 vào trong quần áo. Kiểm tra xong trạng thái của súng lục, bùa chú và gậy ba tong, hắn cùng Freya đi ra khỏi phòng, ra khỏi nhà nghỉ, đi thẳng ra ngoài thị trấn Ram Đê. Bên rừng cây lác đác bóng cây và lạnh lẽo, hai người dạo một vòng, xác nhận trong phạm vi 10 mét xung quanh đều không có bóng người gì cả. Nếu quay tới gần, cứ đuổi hắn đi đi. Freya lạnh lùng nhắc nhở một câu, 2 giờ tao, tôi sẽ đến nhận nó đấy. Không vấn đề gì cả, Glenn mỉm cười đáp. Hắn dõi mắt nhìn Freya đi vào thị trấn, rồi tìm một tảng đá mà hắn chọn được ban nãy, phủi đám lá cây bên trên đi, lau dọn bề mặt cho nó. Sau đó, hắn dùng ngón tay chạm vào đỉnh tảng đá, rồi nương theo ánh trăng đỏ rực quan sát đầu ngón tay vài lần. Xác nhận, không có gì bất thường cả. Glenn lấy chiếc áo gió màu đen trải lên rồi đặt mông ngồi xuống. Có thể ngồi thì cũng đứng cũng được, hắn lặng lẽ bổ sung một câu. Sau mấy phút bình tĩnh, hắn ngắm nhìn rừng cây nhỏ tối om, yên tĩnh mà đáng sợ, không nhịn được phải đứng dậy, móc những bình kim loại nhỏ khác nhau ra khỏi các túi ngầm trong áo của mình, giải một vòng những bột thảo dược và tinh dầu nước tinh khiết xung quanh tảng đá này. Ngay sau đó, Glenn dùng chiếc tiếng Hermes đọc một đoạn chú ngữ, dùng vật liệu làm linh tính dâng lên đóng kín chỗ mình đang ở. Hắn sử dụng nghi thức đơn giản này với 2 mục đích. Một là không ỷ lại vào sự dự cảm khi gặp nguy hiểm của thầy bói, phòng xác chết hay hồn ma đánh lén mình. Hai là xô mũi. Hiệu quả còn tốt hơn sử dụng nước hoa tới mấy trăm lần. Glenn hài lòng ngồi xuống. Trong mấy phút ngồi im nhàm chán, hắn tò mò gỡ vật phong ấn 30782 xuống, cẩn thận xem xét kỹ chiếc thánh huy mặt trời biến dị này. Không biết liệu có thể bói toán ra lai lịch và ngọn nguồn đặc thù của nó không nhỉ? Một ý tưởng bỗng nảy lên trong đầu của Glenn. Vì vậy, hắn lấy trang giấy và bút máy chấm mực ra, viết câu xem bói: nguồn gốc của thánh huy mặt trời biến dị trong tay ta. Là một vị thầy bói chân chính và đủ tư cách, Glenn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để có thể xem bói ở bất cứ lúc nào và bất cứ đâu. Lẩm nhẩm câu nói xem bói này 7 lần, hắn nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái minh tưởng, coi đó là ván cầu để bắt đầu cảnh mơ của bản thân mình. Trong cảnh mơ, hắn chỉ nhìn thấy một thứ ánh sáng tinh thuần, ngoài ra không còn thấy được gì nữa. Ê, chắc chắn lúc trước giáo hội đã tìm thấy thầy bói khác thử rồi, tư liệu cũng không nói tới nguồn gốc của nó, chứng tỏ là giáo hội không nhận được kết quả gì cả, giống như mình ban nãy vậy. Glenn thở dài lại nghĩ, không biết loại trừ quấy nhiễu thì có kết quả gì nhỉ. Ý nghĩa này vừa hiện lên, lập tức choáng lấy đầu óc của hắn, làm cho lòng hiếu kỳ của hắn dâng cao. Sau mười mấy phút đồng hồ do dự, nhìn đêm đen tĩnh mịch, lặng lẽ, bốn bề yên lặng, mà bản thân là ở một nơi bí mật trong rừng cây, không bị người đi ngang qua nhìn thấy. Vì vậy hắn đứng lên, đi ngược bốn bước trong bức tường linh tính, rồi tiến lên bên trong sương mù xám. Trong cung điện nguy nga hồng vĩ, Glenn ngồi ở ghế chủ nhân trên chiếc bàn dài cũ, làm cho một tấm da dê màu nâu vàng, một chiếc bút máy thân tròn màu đen và chiếc thánh huy mặt trời biến dị hiện ra trước mặt của mình. Cảm thấy khá chân thật ấy nhỉ. Hắn cầm vật phong ấn 30782 lên xem, cảm thấy hình dạng và cảm xúc khi cầm nó chân thật như lúc bên ngoài vậy. Đây là dựa thẳng vào cảm nhận của ta để tạo ra nó. Glenn thầm nhủ một cái, rồi lại viết câu nói xem bói lúc trước: nguồn gốc của thánh huy mặt trời biến dị trong tay ta. Đọc 7 lần xong, hắn cầm tấm da dê và vật phong ấn 30782, sau đó ngả người ra sau, tiến vào cảnh mơ. Trong thế giới u ám mờ mịt, Glenn thấy một giọt chất lỏng màu vàng, ấm áp và sáng rực. Nó lơ lửng trong một dàn tế, với một người đàn ông mặc áo choàng cổ điển màu trắng đang đứng trước nó. Người này chỉ có bóng lưng thôi, đã mất toàn bộ sức sống rồi. Ông ta từ từ ngã lăn xuống tế đàn. Lúc này hắn cầm chiếc thánh huy mặt trời biến dị, chạm vào chất lỏng màu vàng kia. Chất lỏng đó nhanh chóng ngấm vào. Glenn nhìn tới, đây là cảnh mơ nhanh chóng nhạt đi. Hắn tỉnh lại. Hóa ra là vì dung nạp giọt chất lỏng đó nên chiếc thánh huy này mới có tác dụng, không bị khống chế. Ê, ít nhất là từ khi nó được phát hiện tới nay đã là vài thập niên rồi, mà năng lực tinh lọc của nó vẫn chưa hề suy giảm. Không biết rốt cục giọt chất lỏng màu vàng kia là cái gì nhỉ? Là một vật liệu phi phàm cấp cao nào đó chăng? Glenn vuốt vật phong ấn 30782 do hắn tạo ra, trầm tư suy nghĩ. Sau mấy phút đồng hồ, hắn thử dựa theo cảm nhận trong giấc mơ tách giọt chất lỏng đó ra, thánh huy mặt trời biến dị giả. Chỉ nghĩ là được ngay. Glenn khiếp sợ nhìn thấy huy hiệu lơ lửng trước mặt đã không còn ấm áp và tinh thuần nữa rồi. Nhìn giọt chất lỏng màu vàng lẳng lặng lơ lửng, có đánh giá rất cao với không gian thần bí trên sương mù xám này. Nơi đây phải nói là quá thần kỳ, cho dù chỉ là chia tách đồ vật do nó mô phỏng thôi. Nguồn gốc của giọt chất lỏng màu vàng này, hắn ngay lập tức hưng phấn viết câu nói xem bói mới ra. Chương 140: Kẻ hăng hái lao vào chỗ chết. Nguồn gốc giọt chất lỏng màu vàng này. Sau khi nhẩm câu nói xem bói này 7 lần, Glenn cầm tờ giấy da dê, cầm chất lỏng màu vàng hư cấu, rồi dựa người vào ghế. Hắn không biết nếu có thể sử dụng vật phẩm mà hắn mô phỏng hư cấu ra chỉ bằng cảm giác để bói toán được không. Chỉ có thể mạnh dạn đưa ra giả thiết, chứ chẳng cần tăng chứng gì cả. Vài giây sau, đôi mắt của Glenn trở nên sâu thẳm, từ màu nâu biến thành màu đen, tiến vào trạng thái minh tưởng. Hắn rũ mắt xuống, nhìn cảnh mơ hư ảo và mông lung. Trong thế giới mờ tối, ở trạng thái vỡ tan thành mảnh nhỏ đó, một mặt trời màu vàng chói mắt đột nhiên hiện ra. Một tiếng hừ lạnh trầm thấp truyền tới từ hư vô, vô số hư không cách nơi này. Ánh sáng trong và tinh khiết tức thì đốt cháy mọi thứ. Ngọn lửa màu vàng nóng rực điên cuồng lan ra. Dầm. Glenn lập tức thoát khỏi cảnh mơ, toàn thân run lẩy bẩy, ngã sang bên. Thân thể của hắn đã hóa thành bó đuốc sống rồi, đang bốc cháy hừng hực. Lúc này Suy nghĩ trong đầu của hắn đã hoàn toàn rối loạn và điên cuồng. Một ý nghĩ không hề bình thường chút nào nảy lên trong đầu óc của hắn. Ầm. Không gian thần bí bên trên sương mù xám rung lắc dữ dội. Cung điện nguy nga và tráng lệ sụp đổ xuống từng tấc một. Chiếc bàn dài đồng thau loang nổ cổ xưa bị đập cho lõm xuống, gãy thành mấy mảnh. Biến cố đáng sợ ấy chỉ xảy ra trong 3 giây thôi, rồi không gian bên trong sương mù xám này lại bình yên trở lại, dường như không có gì xảy ra vậy. Ngọn lửa màu vàng trên người của Glenn cũng dần dần tắt đi. Làn da hắn cháy đen, hắn lăn lộn dưới đất, kêu gào thảm thiết. Mà cho tới khi năng lực tự hỏi bước đầu trở về, hắn bám lấy tay ghế dựa, gắng gượng đứng dậy, vừa sợ hãi vừa mờ mịt vì những gì mình vừa gặp được. Trước đó, hắn hoàn toàn không ngờ một lần xem bói lại dẫn tới hậu quả nặng nề như vậy. Thở hổn hển vài hơi, hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, phát hiện cung điện nguy nga và chiếc bàn dài cổ xưa dường như không bao giờ thay đổi, đã bị tàn phá. Với bên trên xương xám, vốn chưa xảy ra chuyện gì khác thường, mà nói thì quả thực là những thiệt hại trước nay chưa từng có. Rốt cục là có chuyện gì vậy? Cần phải lần xem bói này của mình đã chỉ tới một sự tồn tại khó tin nào đó không? Glenn khôi phục đôi chút, vừa bóp lớp bát cháy trên người của mình xuống vừa suy đoán. Nếu không có không gian thần bí trên xương xám chống đỡ này, có lẽ mình đã bị đốt cháy tới không còn một hạt bụi nào rồi. Chẳng lẽ giọt chất lỏng màu vàng kia là máu của thần sao? Thứ mà mình vừa nhìn thấy là mặt trời vĩnh hằng sao? Hoặc là thiên sứ hùng mạnh của thần ư nào đó sao? Không, đó là một mặt trời mình thấy giống mặt trời vĩnh hằng hơn. Mẹ nói chứ, chẳng lẽ mình nhìn thấy thằng mặt thần linh sao? Càng nhìn, Glenn lại càng cảm thấy đáng sợ, cảm thấy mình suýt nữa thì tèo đời rồi. Thật là kẻ không biết thì không sợ, không lao đầu vào thì cũng không biết chỗ chết thế nào cả. Sau này không thể lấy bất cứ thứ gì ra xem bói được. Ai biết sẽ còn nhìn thấy cái gì nữa. Mà nói ra thì mình thật sự không hề biết liệu không gian thần bí này có còn thể ngăn cản được đòn tấn công chí mạng nào nữa không. Đến lúc đó thì có khi chết chắc rồi. Ê, nếu tiếp tục thử với cả chất lỏng màu vàng kia thì không được. Thứ mà mình vừa nghi là mặt trời vĩnh hằng cũng đã nhận được cuộc xem bói của mình rồi. Kỳ dị và ảnh hưởng tột độ trên sương mù xám chưa kịp phản ứng gì cả. Nghĩ như vậy, bóng dáng của Glenn đã khôi phục trở lại, không còn cháy đen nữa. Nhưng so với lúc trước thì bây giờ hắn đã hư ảo đi đôi chút rồi. Hắn giơ tay, ra huyệt thái dương, đưa ra ý tưởng phục hồi cung điện và chiếc bàn dài. Cung điện như chỗ ở dành cho người khổng lồ và chiếc bàn dài đúc từ đồng thau lập tức khôi phục lại như cũ, giống hệt với dáng vẻ lúc trước. Glenn ngồi xuống, ngả người tựa vào lưng ghế, cười tự giễu. Đây không hoàn toàn là chuyện xấu, bởi chí ít mình biết rõ giới hạn của không gian thần bí này tới đâu. Có được mục tiêu xác định, hắn là phải đạt tới thiên sứ cấp độ gần với cả thần linh thì mới có thể hoàn toàn sử dụng được sức mạnh của bên trên sương mù xám này nhỉ. Ôi, có lẽ quy tắc thầy bói của mình phải thêm một nội dung nữa. Không được tùy tiện bói tán những chuyện có khả năng liên quan tới sinh vật ở cấp độ cao. Cũng đừng có mở linh thị lung tung. Nếu nhìn thẳng vào những thứ không nên nhìn, có lẽ sẽ game over ngay tại trận rồi. Bên ngoài kia, làm gì có thể ngăn cản hầu hết lực ảnh hưởng như không gian thần bí này được. Sau vài giây tỉnh táo, vẻ mặt của Glenn trở lại kỳ lạ, bởi một số tri thức bỗng dưng động lại trong đầu của hắn. Đúng vậy, là tri thức. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi kia, khi tiếp xúc với cả vị mà hắn cho là mặt trời vĩnh hằng kia, Glenn vẫn ở trong trạng thái bói toán. Nên theo bản năng, hắn đã bói toán ra được một số chuyện và tri thức tới từ đối phương. Hắn nhanh chóng dùng kỹ xảo của xem bói cảnh mơ, nhớ lại và chỉnh lý những gì mình thu hoạch được, hiện ra một chiếc bút máy thân tròn màu đen, bắt đầu viết những dòng một. Một, không thể nhìn thẳng vào thần. 2. Thiên sứ trắng thuần. 3. Kỹ xảo chế tạo bùa chú nhật viêm. Đây là một bùa chú khá cao cấp trong lĩnh vực mặt trời. Hiệu quả có thể kéo dài 1 năm rồi mới suy giảm. Có thể không cần tiến hành nghi thức khẩn cầu mặt trời vĩnh hằng, mà dùng vật phong ấn 30872 thay thế, đánh cắp sức mạnh từ trong thánh nghi mặt trời dị biến này. 4. Thần tri thức và trí tuệ có thái độ rất thù địch với Chúa Tể Bão Táp. 5. Phương thuốc ma dược người ca tụng, vật liệu chính là kết tinh, một bông hoa mặt trời hoặc lông đuôi của một con chim đá lửa trưởng thành, hoặc lông đuôi của chim phóng hỏa, một viên đá của hải yêu, hoặc một bông hoa ca hát. Vật liệu phụ: một cây cỏ giữ hạ, 5 giọt chất lỏng rượu tháng 7, một chiếc lá tinh linh. Phương thuốc ma dược người cầu nguyện ánh sáng. Vật liệu chính: một hòn đá quang huy, hoặc bột vụn của linh hồn lửa trắng, hoặc máu nhím kính, hoặc trái tim quái vật dung nham. Vật liệu phụ: một bông hoa mặt trời viêm vàng, 3 giọt chất lỏng phụ tử. 7. Phương thuốc ma dược tư tế ánh sáng. Thiếu vật liệu chính, có vật liệu phụ, đó là 5 gam mê điệt hương, 7 giọt chất lỏng cam tây vàng, nham thủy. 8. Phương thuốc ma dược, danh sách 4, người vô ám. Có thể sử dụng thần huyết màu vàng lấy ra từ trong thánh nghi mặt trời biến dị làm vật liệu chính. Ngoài ra còn có thể sử dụng 3 cọng lông đuôi chim thái dương thần trưởng thành và một cục đá ánh sáng thần thánh để thay thế. Thiếu vật liệu phụ. Viết xong 8 điểm trên, Clint không nhìn được, bèn gõ lên cạnh bàn dài, đồng thau. Thu hoạch này còn nhiều hơn hắn nghĩ rất nhiều. Với hắn thì việc có thể sống sót khỏi cuộc xem bói liều lĩnh và lỗ mãng ban nãy là hắn đã rất thỏa mãn rồi. Ai ngờ lại còn nhận được phần thưởng sinh tồn này. Từ trong tư liệu của kẻ khác đêm, hắn biết danh sách đường tắt mà giáo hội mặt trời vĩnh hằng nắm giữ có tên là mặt trời, mà danh sách 9 chính là người ca tụng. Đó là một nghề nghiệp dùng tiếng ca hát để mang dũng khí và sức mạnh tới cho bản thân và đồng đội, mang tới sự thành kính và phục tùng. Khẩu hiệu của bọn họ là: hãy để chúng ta ca ngợi mặt trời nào. Danh sách 8 tương ứng với nó là người cầu nguyện ánh sáng, có thể thi triển một số pháp thuật và nghi thức nằm trong lĩnh vực mặt trời, tương khắc với xác chết và hồn ma. Danh sách 7 tên là Thái Dương Thần Quang, năng lực về pháp thuật và thờ cúng ở lĩnh vực này được tăng lên rất nhiều. Nói cách khác, mình đã lấy được phương thuốc ma dược hoàn chỉnh của danh sách 9 và danh sách 8 của đường tắt mặt trời rồi. Khác với trước kia, lần này phương thuốc còn liệt kê những vật liệu thay thế hoặc tên của chúng ở những thời kỳ khác nhau. Không hổ là phương thuốc mà ta trực tiếp bói ra được từ chỗ mặt trời vĩnh hằng, Glenn vui mừng nghĩ. Với lời cầu xin từ vị thiếu niên thành bạch nhân kia, ban đầu hắn định xem người treo ngược có thể giải quyết được không, bởi dù sao giáo hội Chúa Tể Bão Táp và giáo hội mặt trời vĩnh hằng đều là hai giáo phái chính thống từ xưa, mấy vạn năm, lúc thì hợp tác, lúc thì đối đầu. Nên việc giáo hội của Chúa Tể Bão Táp có được những danh sách đầu của đường tắt mặt trời là chuyện quá bình thường. Có lẽ lúc người treo ngược không để ý tới mặt này, không xin đọc tài liệu tương ứng, với việc rất có khả năng là danh sách 7 nhà hàng hải. Nếu anh ta muốn lấy được chúng là chuyện khá đơn giản. Chẳng qua bây giờ không cần anh ta, tự hắn giải quyết chuyện này với một phương thức nguy hiểm và lại cực đoan tới mức không thể tưởng tượng được. Chính nghĩa, người treo ngược mặt trời, suýt thì kẻ khờ của các người đã biến thành xác thui rồi. Chỉ nghĩ lại thôi cũng thấy sợ. Clint tự cởi nhạo bản thân của mình. Hắn cúi đầu, nhìn những gì ghi trên tấm da dê, bắt đầu suy ngẫm về các phương thuốc khác. Chẳng lẽ tư tế ánh sáng là tên thời cổ của Thái Dương Thần Quang sao? Không đúng, tư liệu của kẻ khác đêm không hề đề cập tới chuyện này. Hơn nữa những gì mà ta xem bói không hề có ghi rõ về điều này. Nó là danh sách 9 hay là 6 hoặc 5 vậy? Danh sách 4 vô ám giả là phương thuốc ở danh sách cao nhất mà ta thu hoạch được. Tiếc là lại thiếu tên của vật liệu phụ, không cách nào bổ sung được. Giọt chất lỏng màu vàng kia đúng là giọt máu của thần rồi. E rằng vật phong ấn 30782 mạnh hơn so với cả mọi nghĩ rất nhiều. Trong mắt của ta, nó đã đủ để trở thành vật phong ấn cấp 1 rồi. Hẳn là lúc trước kẻ gác đêm chỉ kiểm tra xem nó có đặc tính sống không thôi, có gây hại nhiều tới mức nào cho người xung quanh hay thôi. Độ khó của việc khống chế nó cao bao nhiêu, liệu có đối phó được với cả xác chết và hồn ma không, lại chẳng có biện pháp nào để biết rõ ngọn nguồn của sự đặc biệt của nó. Có khi thánh huy mặt trời biến gì còn đối kháng được với cả ác linh, Làm sao nhân viên kiểm tra lúc trước có thể thoải mái tìm ác linh để thí nghiệm chứ? Là một kẻ gác đêm đủ tư cách, mình không cách nào trở thành chủ nhân của phá bóng ấn 30782 được. Nhưng có thể tìm cơ hội để chế tạo bùa chú nhật viêm để đánh cắp năng lượng của nó. Hay, lần này thì không được rồi, mình hoàn toàn chẳng có vật liệu tương ứng. Một kẻ gác đêm hoàn toàn không có vật liệu tương ứng, và kẻ gác đêm của nữ thần đêm tối như mình sao có thể mang theo vật liệu thuộc về lĩnh vực mặt trời trên người được chứ? Glenn tiếc nuối gãi cằm, thấy sương mù xám không còn động tĩnh gì nữa. Hắn mới yên tâm, chắc rằng mặt trời vĩnh hằng không tìm được tới tận chỗ này đâu. Không được nhìn thẳng vào thần, không được nhìn thẳng vào sinh vật cấp cao. Nhất định phải nhớ kỹ câu này. Quả thực, mặt trời vĩnh hằng đối địch của chúa tể bão táp, thần trí thức và trí tuệ rất mãnh liệt. Tại sao lại như vậy? Thiên sứ trắng thuần là cái quái gì vậy? Trong lúc suy nghĩ, Glenn cảm thấy đầu óc mệt mỏi và đau đớn. Và lại hắn cho rằng thời gian đã trôi đi quá lâu rồi, bắt buộc phải nhanh chóng ra bên ngoài để tránh người khác phát hiện điều bất thường. Lúc trước, hắn tưởng là bói toán 2-3 lần trong không gian thần bí này sẽ không quá 1 phút, và lại còn có bức tường linh tính ngăn cản nữa, nên một khi bị động tới thì bản thân của sương mù xám này lập tức cảm ứng được. Nên hắn cảm thấy vô cùng an toàn, không hề quan tâm tới mấy yếu tố bất ngờ. Kết quả là suýt thì hắn lao vào chỗ chết thành công rồi, làm nhỡ đi không biết bao nhiêu việc rồi. Bởi vì sợ ra ngoài sẽ nghênh đón ngay một ánh sáng tịnh hóa, hoặc là phát hiện thánh nhân mặt trời bị hư hại, hắn với cả trái tim treo cao đầy hồi hộp, khiến linh tính bao trùm bản thân lại rơi xuống. Bởi vì ánh trăng đỏ rực đập vào mắt, bóng tối thâm trầm ẩn núp bên trong, Glenn lại nhìn thấy rừng cây thưa thớt, thấy đám cỏ dại trước mặt, thấy vật phong ấn 30782 vẫn còn nguyên vẹn trong tay của mình. Sau vài giây thấp thỏm lo sợ, hắn mới tin là mình đã an toàn rồi. Phù, Glenn thở hắt ra, cảm thấy mệt mỏi khôn cùng sau lần thử nghiệm điên rồ khiến bản thân dạo bên bờ của tử vong. Chương 141, ác mộng. Glenn mệt mỏi, cởi bỏ bức tường linh tính, khiến gió lạnh ban đêm mang theo mùi cây cỏ tươi mới thổi ùa lên mặt, khiến hắn tỉnh táo hơn đôi phần. Hắn vuốt ve vật phong ấn 30782 ấm áp trong tay, bùi ngùi một câu từ tận đáy lòng. Ai có thể ngờ rằng trong chiếc huy hiệu này lại có chứa một giọt máu của thần. Có khi các đại nhân vật của giáo hội mặt trời vĩnh hằng từng tìm hiểu rồi, chẳng qua là không tìm ra. Glenn vặn bẻ cổ, không dám thử gì thêm nữa, cất thánh nguy mặt trời biến dị vào trong chiếc áo gió mỏng của mình. Hắn mò theo dây xích, lấy một chiếc đồng hồ bỏ túi màu bạc ra, ấn chốt mở, nhìn thoáng qua thì thấy còn hơn một tiếng nữa mới tới lúc thay ca với người nhặt xác Freya. Mình chắc phải lấy hai que diêm về chống mi mắt. Đây là di chứng của việc tự tìm đường chết đây mà. Không còn cách nào khác, Glenn đành phải móc ra một bình kim loại nhỏ từ trong túi trong áo của mình, nhổ nút ra, đưa lên chóp mũi. Một thứ mùi sặc do bạc hà và nước sát trùng trộn lẫn với nhau, nhanh chóng phả vào mũi của hắn, khiến hắn bị kích thích tới mức nổi mụn, tinh thần phấn chấn, lập tức quên cơn buồn ngủ. Đây là cách điều chế mà hắn học được từ chỗ người Nhật xác Freya, tên là dầu crab. Nó có thể giúp người ta chống chọi với cả mùi thối giữa và tanh tưởi, đồng thời cũng có tác dụng khiến đầu óc tỉnh táo. Một giờ tiếp theo, Glenn cảm thấy rất dày vò. Thi thoảng hắn lại đứng lên, đi lại vài vòng, bị muỗi trong rừng đốt khá nhiều lần. Cuối cùng, hắn thấy Freya, chàng trai có chiếc mũi cao và cặp môi mỏng, với đôi mắt màu lam, kèm mái tóc đen, cầm gậy ba tong, đi ra khỏi thị trấn. Mặc dù anh ta trông vẫn lạnh lùng và âm sầm như xác sống vậy, Glenn lại như gặp được chú cừu cứu thế vậy. Hắn vừa che miệng ngáp tới mức nước mắt tràn trào đầy mắt rồi, vừa nghiêng đón gỡ vật phong ấn 30782 xuống khỏi ngực. Có chuyện gì vậy? Thấy sắc mặt của đồng đội tái đi, Fred chủ động hỏi hắn một câu. Glenn thở dài ngáp, Tối hôm qua tôi vừa mới canh cửa Genesee, sáng nay lại ngủ không ngon cho lắm, cho nên giờ đang buồn ngủ muốn chết đây. Hắn không nói nhiều về chuyện này nữa, chuyển sang đề tài khác. 4 giờ sau, tôi lại thay ca à? 7 giờ, nửa đêm đội trưởng không cần ngủ. Fre nhận lấy thấy như mặt trời biến gì. Tu tiên khiến con người vui sướng. Glenn lặng lẽ nói xấu đội trưởng một câu trong lòng. Hắn chào với cả Fre rồi đi về trần. Dọc theo con đường trở lại nhà nghỉ, hắn lại tiện tay lấy đồng hồ bỏ túi ra xem giờ giấc. Hả? Sớm hơn thời hạn 10 phút cứ. Đúng là một con người ấm áp mà. Colin cười, bước nhanh hơn trở lại nhà nghỉ. Hắn mở cửa ra, đi lên tầng 2 trong cái nhìn đầy dò xét của ông nhà, bước vào căn phòng của hắn. Khóa cửa, cởi áo và giày xong, hắn không đi tắm vội, mà lăn mình nằm xuống giường. Chỉ mười mấy giây đồng hồ thôi, tiếng hít thở của hắn đã trở nên nặng hơn rồi, sau đó thì đều đều. Trong giấc mơ, Colin trở lại trái đất. Trước mặt hắn là trò chơi mà hắn chưa đánh qua cửa nào cả. Bên trái có coca với cả cánh gà cay thơm ngon. Bên phải là canh mang thịt và cơm. Từ bé tới giờ, hắn không ăn măng đắng bao giờ cả. Nhưng lại rất thích lấy nó mang nấu thành canh với thịt. Món canh đó nhẹ nhàng lại mang theo vị hấp dẫn người ta. Mang nó chan canh ăn là khá hoàn hảo. Lại thêm một bát nước chấm nữa là hắn có thể ăn thêm hẳn một bát cơm rồi. Ngay khi Glenn đang chuẩn bị hưởng thụ bữa khuya, tiếp tục chơi game, cảnh tượng trong giấc mơ của hắn lại biến hóa, hiện ra cảnh bài trí trong căn nhà số 2, phố Hoa Thủy Tiên. Glenn bỗng cảnh giác, hắn tỉnh táo biết rằng mình vẫn đang ở trong mơ. Hắn thấy mình ngồi ở một bên của bàn ăn, tay cầm một tờ nhật báo tin ghen. Trước mặt là những món như canh nuôi bò cà chua, sườn cừu rán, khoai tây bùn và bánh yến mạch. Theo bản năng, hắn quay đầu nhìn về phía cửa, chợt thấy một bóng người đang đứng ở bên ngoài cửa sổ lồi của phòng khách, đang lẳng lặng nhìn vào trong phòng. Glenn hoảng sợ, bỗng nhận ra đó là đan mắt xám. Anh ta dán sát mặt vào cửa sổ, lặng lẽ nhìn người bên trong. Đội trưởng, anh đừng dọa người khác trong mơ như vậy chứ. Đây là cách đóng vai ác mộng của anh sao? Glenn vừa bực mình, vừa buồn cười mà nghĩ. Hắn lấy thìa múc một miếng thịt bò vào trong miệng. Là món do mình làm. Hắn thầm cảm nhận một câu, đã hiểu vì sao đột nhiên mình tỉnh táo trong mơ, tại sao cảnh tượng ở trái đất lại đột nhiên thay đổi. Hóa ra là có người xâm nhập vào giấc mơ của hắn. Hắn sẽ tự động cảnh giác. Đúng lúc này, đang ra khỏi cửa sổ, mở thẳng cửa nhà Monty ra, yên lặng đi tới phía đối diện của Glenn. Anh bỏ mũ xuống, khẽ gật đầu rồi ngồi xuống. Sau đó anh không khách chút nào cả, cầm dao và nĩa thìa lên, dùng tốc độ cực nhanh ăn bằng sạch mấy món canh đuôi bò, cà chua, sườn cừu rán, khoai tây bùn và bánh yến mạch trên bàn. Glenn ngơ ngác nhìn, không rõ rốt cuộc đội trưởng định làm gì. Phù, đang thỏa mãn thỏa mát ra, giơ ngón cái khen Glenn, rồi sau đó lấy một chiếc tẩu thuốc với diêm ra, say mê hút một hơi. Sau khi phun khói ra, anh đứng lên, cầm mũ, cúi người chào một cách cũ kỹ nhưng điềm tĩnh, cất bước rời khỏi nhà Monetti, rời khỏi giấc mơ này. Glenn nhìn bóng lưng đội trưởng cứ ngồi ngây người rất lâu hồi đó. Hắn cúi đầu nhìn chiếc bàn đã không còn thức ăn nữa rồi, theo bản năng định tái hiện những món đồ vừa rồi. Nhưng lần này bất kể là canh thịt bò cà chua, sườn cừu hay khoai tây bùn không tiếp tục xuất hiện trong giấc mơ của hắn nữa. Đã bị ăn hoàn toàn rồi sao? Đây là năng lực của ác mộng. Ây, Glenn giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ mà nghĩ. Cho nên mục đích của đội trưởng chính là để ta không ăn được bữa khuya này sao? Đúng là ác mộng mà. Đóng vai ác mộng này đúng là rất sáng tạo đấy. Hắn phì cười một tiếng, rời khỏi cảnh mơ, tiếp tục ngủ. 5 giờ rưỡi sáng hôm sau, lúc này Glenn không thể không dậy được. Hắn uống cà phê, ăn bánh mì và thịt xông khói, sau đó vội vàng chạy ra ngoài thị trấn đi thay cho Dan. 7 giờ, bọn họ khởi hành trở về thành phố Tingen theo đúng lịch trình. Chưa tới 10 giờ, bọn họ đã về tới số 36 phố Giao Len rồi. Đan với tinh thần tỉnh táo, mang vật phong ấn 30782 để lại sau cửa Genesee. Free thì ngồi trước máy đánh chữ. Khi chưa có nhân viên văn chức nào đến cả, anh ta đã phải tự mình gọi báo cáo về nhiệm vụ ngày hôm nay và đơn xin thanh toán cho những gì bọn họ đã sử dụng. Glenn đứng nhìn, hài lòng, thấy toàn bộ vật liệu mà hắn dùng hết đã được cho vào danh sách này, kể cả phần hắn sử dụng để đuổi muỗi. Hắn không về nhà luôn, bởi vì hắn đã dùng thư mật mã hẹn bác sĩ Daxter ở bệnh viện tâm thần gặp mặt tại nơi hẹn vào lúc 1 giờ chiều. 3 giờ nữa là tụi ta rốt rồi. Một boss của tổ chức bí ẩn như ta sao lại phải sống mệt mỏi như thế này chứ? Glenn âm thầm nghĩ. Hắn nằm ngủ bù trong phòng nghỉ của kẻ các đêm 2 tiếng. Về những kiến thức mà hắn nhận được ngày hôm qua cùng với chuyện hắn gặp được, hắn không sợ sẽ quên bởi có thể dùng phương pháp bói toán để nhớ lại. Điều hắn sợ là mình sẽ bỏ qua sự tồn tại của một số thứ, ngay cả dùng phương pháp bói toán cũng làm thất lạc. Cho nên, trước khi đi ngủ, hắn nhẩm lại mọi chuyện một lượt để có ấn tượng sâu sắc hơn. Đây cũng là lý do Glenn kiên trì tuần nào cũng viết tổng kết và chỉnh sửa. Ăn trưa xong, hắn móc đồng hồ bỏ túi của mình ra nhìn, rồi đội mũ rời khỏi công ty bảo an gai đen, tới câu lạc bộ bắn súng ở số 3 phố Giao Len. Glenn mở cửa, đi vào sảnh tiếp đãi. Hắn không đi thẳng tới bãi bắn của cả các đêm nữa, mà tới sảnh tìm chỗ ngồi, hai tay chống gậy, kiên nhẫn chờ đợi. Hắn hẹn gặp Daxter là câu lạc bộ bắn súng này đây, mà phương thức ước định của bọn họ là thư viết. Khi Glenn cần gặp, hắn sẽ dùng thân phận người nhà viết thư cho bác sĩ Daxter hỏi về một loại bệnh đặc biệt gọi là tâm thần phân liệt. Trong thư, Glenn sẽ dùng nhiều cách để nhắc tới thuật ngữ khán giả, dùng nó phối hợp với cả điểm mặt ở vị trí kín đáo để xác nhận thân phận của mình. Còn thời gian được viết trong thư một cách không chú ý chính là thời gian gặp gỡ. Còn nơi gặp, trong lần trao đổi đầu tiên, bọn họ đã chọn sẵn rồi. Nếu Glenn cảm thấy nên đổi chỗ thì sẽ nhắn nhủ trong lúc gặp mặt trực tiếp. Khi Daxter muốn gặp nhưng không gấp lắm thì có thể gửi thư cho quán rượu chó săn hoặc là câu lạc bộ này. Người nhận thư là ông Honasset. Chờ Glenn đi lấy vào giờ quy định. Nếu ông ta có việc cấp bách thì bắt buộc phải đưa thẳng thư cho ông chủ tịch Wright của quán rượu chó săn. Hơn nữa còn phải nhắc tới một câu: tìm lính đánh thuê. Làm như vậy là thành viên vòng ngoài của kẻ gác đêm, Wright sẽ lập tức đưa thư tới công ty bảo an gai đen. Chờ một lúc, còn 2 phút nữa là tới giờ hẹn rồi. Glenn thấy Daxter, người có khí chất khá tao nhã, đi vào sảnh câu lạc bộ. Ông ta đội một chiếc mũ phớt màu đen, mặc một áo đuôi tôm hùm, tay cầm một chiếc gậy ba tong mạ bạc, có đeo một đôi kính với phần khung mạ vàng. Vì không khiến người ta chú ý, Daxter đi dạo xung quanh nửa vòng, thấy Glenn khẽ gật đầu. Ông ta thu hồi ánh mắt, đi tới chỗ quầy tiếp đón, quen thuộc, xin một bãi bắn, thuê súng đạn. Ông ta đã từng tới chỗ này rồi. Bãi bắn nhỏ số 7, mỗi giờ 3 sao le, thêm chi phí thuê súng ngắn ổ xoay, mỗi giờ 1 sao le 6 penny. Trong súng có sẵn 6 viên đạn. Cô gái phụ trách tiếp đái nhanh chóng xử lý xong xuôi. Chờ khi Daxter xác nhận sử dụng trong 1 giờ và nộp phí 10 sao le, ông ta cầm súng và số đạn tăng thêm đi vào bãi bắn với sự hướng dẫn của người phục vụ. Glenn chờ thêm 5 phút mới chậm rãi đứng dậy, xách gậy đi tới bên ngoài bãi bắn số 7, gõ cửa, vang lên tiếng cốc cốc. Kẹt. Cửa được mở ra một khe hở. Daxter cảnh giác nhìn trái nhìn phải rồi mới hét người ra. Glenn lập tức lắc người đi vào, rời khỏi khóa trái cửa. Chào buổi chiều, ông Daxter. Hắn vừa nói vừa lấy tờ 10 sao le ra đưa cho ông ta. Chúng tôi sẽ không để thành viên vòng ngoài chịu chi phí gặp mặt đâu, bởi vì tôi có thể được chi trả mà. Hắn lặng lẽ bổ sung thêm một câu. Daxter không từ chối, nhận tiền mặt rồi trầm giọng hỏi. Sĩ quan Monetti, lần này anh tìm tôi có chuyện gì vậy? Chương 142, liên tưởng. Đương nhiên, Glenn không thể nói luôn chuyện phương thuốc người độc tâm phải từ đầu được, nhưng hắn cũng không che giấu rằng bản thân có nó. Dù sao người đứng trước hắn là một khán giả, không hề dễ dọa. Gần đây Hook Algeny có biểu hiện gì khác thường không hả? Hắn hỏi tên bệnh tâm thần ở bệnh viện đã biến Daxter thành thành viên của hội tâm lý luyện kim. Daxter nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hắn với vẻ mặt và động tác của Glenn, suy nghĩ rồi đáp. Không, anh ta vẫn giống như lúc trước. Nói thẳng thì tôi cho rằng Nếu anh ta muốn rời khỏi bệnh viện tâm thần này thì có thể lập tức biểu hiện như mình đang rất khỏe mạnh và bình thường. Nhưng anh ta lại không làm như vậy, vẫn cứ ở nơi đó, dường như muốn chữa khỏi cho mỗi bệnh nhân. Mấy người bị rối loạn hoặc nóng này hay có tư duy khác thường đã chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều rồi. Có lẽ Hulk Ogeny đang rèn luyện năng lực phi phàm của anh ta nhờ việc này vậy. Danh sách 7, bác sĩ tâm lý từng với khán giả, có lẽ nào cao hơn? Từ việc Hulk Ogeny không làm bác sĩ mà hóa thân thành bệnh nhân tâm thần lẻn vào, có thể thấy là gã chưa nắm rõ được phương pháp đóng vai. Hắn là những gì Daxter suy đoán. Gã đang rèn luyện năng lực phi phàm của hắn bản thân, và lại kiểu rèn luyện tương đối gần với cả phương đóng vai, có thể làm giảm ảnh hưởng của ma dược với toàn bộ bản thân ở mức độ nào đó. Từ việc Hulk Ogeny không làm bác sĩ mà hóa thân thành bệnh nhân tâm thần lẻn vào, có thể thấy là gã chưa nắm rõ được những phương pháp đóng vai. Hẳn là những gì mà Daxter suy đoán. Gã đang rèn luyện năng lực phi phàm của bản thân, và lại kiểu rèn luyện tương đối gần với cả phương pháp đóng vai này, có thể làm giảm ảnh hưởng của ma dược với cả bản thân ở một mức độ nào đó. Vì thế, Hulk Ogeny mới ở lì tại bệnh viện tâm thần như là nhà mình vậy. Clint thản nhiên bày ra sự suy tư của mình về Hulk Ogeny, bởi vì làm như vậy sẽ khiến Daxter cảm thấy hắn rất biết rất nhiều, hiểu rất nhiều và cũng rất bí hiểm. Nghĩ như vậy thôi, Clint suy đoán ra một chuyện khác, đó là hội tâm lý luyện kim vẫn chưa nắm được phương pháp đóng vai. Bởi dù sao thì một thành viên mạnh ít nhất cũng ở danh sách 7 không hề nắm rõ điều này. Trong thời đại mà người phi phàm rất ít thế này, mặc kệ ở tổ chức bí ẩn nào, danh sách 7 đã được cho là tầng giữa rồi, đủ để biết một số chuyện quan trọng, nhất là chuyện có thể giúp thành viên chống lại việc mất khống chế. Cũng phải thôi, hội tâm lý luyện kim được thành lập từ 2-300 năm gần đây mà, thậm chí là còn muộn hơn. Nên việc bọn họ không nắm được hay không tổng kết ra được phương pháp đóng vai là một chuyện bình thường. Trước mắt, tổ chức duy nhất đưa ra biện pháp này thì chỉ có Mật Tu thôi. Đó còn là một tổ chức cổ xưa với dòng lịch sử đã hơn 1.500 năm rồi, tới tận kỷ nguyên trước. Giáo hội của nữ thần còn xưa cũ hơn cả hội Mật Tu. Chỉ riêng lịch sử mà phần thư thánh trong đêm tận thế ghi chép lại thì nó đã có lịch sử gần đạt tới 3.000 năm rồi. Đó còn là chưa tính tới những truyền thuyết thần thoại trước đó. Tại sao một giáo hội như vậy lại không phát hiện ra được phương pháp đóng vai nhỉ? Một tổ chức khổng lồ với lịch sử lâu dài như vậy chắc chắn sẽ phải có thành viên nào đó có ý tưởng độc đáo đã vô tình tìm ra hoặc thử các loại khả năng nhắm thử và thí nghiệm. Ví dụ như người thông linh Danny chẳng hạn. Có lẽ bọn họ không thể đưa ra được phương pháp đóng vai chính xác, nhưng đã xuất phát từ tên của ma dược mà chạm tới con đường chính xác rồi. Cũng thông qua các loại phản hồi, dần mò được một chút thứ. Qua nhiều đời tích lũy lại với những tiền lệ trồng chất, trừ phi tất cả các thành viên cao cấp đều là lũ khỉ lông quăn, không thì không có chuyện bọn họ lại không tổng kết được phương pháp đóng vai này. Glenn miên man suy nghĩ, đột nhiên hắn giật mình thoáng qua. Trong mắt những kẻ khác đêm không biết về phương pháp đóng vai thì những người tương tự như Daily đều là thiên tài, là những nhân vật mà thành viên bình thường không thể bắt được. Cho nên không ai nghi ngờ vì sao bọn họ không thể áp dụng kinh nghiệm của Daily vào bản thân của mình. Nhưng với những người đang nắm giữ phương pháp này thì lại rất kỳ lạ. Glenn tin rằng trong lịch sử lâu dài của giáo hội nữ thần đêm tối, Daily không phải là người đầu tiên sử dụng phương pháp đóng vai tương tự để nhanh chóng tiêu hóa được hết ma dược của danh sách thấp. Thậm chí cô ta còn không thể xếp vào top 5 hay 10 gì cả. Về mặt xác suất thì điều này không đúng, trừ phi Daily không tự mình lĩnh hội được phương pháp đóng vai mà được người ta chỉ bảo. Như vậy có thể nói rõ, giáo hội nữ thần đêm tối không tổng kết ra là vì đường tắt cũ. Tất cả các thành viên đều phải tuân theo ý chí quá khứ, tin tưởng vào kinh nghiệm của các bậc tiền bối, không dám đi ngược lại. Dù sao làm trái lại có nghĩa là mất khống chế. Ngoài lời giải thích này ra thì còn một khả năng khác, đó là tầng lớp cao cấp của giáo hội đã che giấu phương pháp này vì một vấn đề nào đó. Mình phải xem tài liệu tương ứng về những tiền lệ của người phi phàm tại giáo hội nữ thần đêm tối, nhanh chóng tiêu hóa hết ma dược,

Ồ, tôi càng muốn dùng từ lý luận để hình dung lời của anh mới nói. Cái này giống như lý luận tương ứng với cả diễn viên kịch sân khấu và nhạc kịch vậy. Tôi sẽ thử một lần xem sao, mong là sẽ có thay đổi tốt hơn. Nếu quả thực điều này có hiệu quả, tôi sẽ cố gắng giúp các anh có được phương thuốc người đọc tâm. Mong nữ thần phù hộ cho anh. Glenn vẽ mặt trăng đỏ rực trước ngực của mình. Hắn không đòi thêm ma dược bác sĩ tâm lý là vì hắn biết với địa vị bây giờ của Daxter chắc chắn không lấy được nó. Nếu bất cẩn, cái là ông ta sẽ bị lộ ngay. Cho nên hắn định từ từ giúp Daxter đạt được vị trí càng ngày càng cao hơn trong hội tâm lý luyện kim. Bởi làm như vậy thì lợi ích lâu dài sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Glenn không dừng lại. Hắn nhìn qua cửa sổ nhỏ trên cửa quan sát bên ngoài. Sau đó nhanh chóng đi ra rồi tới thẳng sân bắn của cảnh các đêm. Hắn bước vào sân bắn, khóa cửa lại, sắc mặt chợt sầm xuống. Ban nãy, trong suy đoán về việc giáo hội nữ thần không tổng kết ra phương pháp đóng vai, hắn lại liên tưởng tới một chuyện bị bản thân xem nhẹ. Sở dĩ hắn xem nhẹ nó là vì hai chuyện này vốn liên quan tới nhau, nhưng vì thu hoạch theo trình tự đảo ngược nên hắn không đào sâu suy nghĩ thêm được. Chuyện đầu tiên là gia tộc Antigius bị giáo hội nữ thần đêm tối hủy diệt. Chuyện thứ hai là gia tộc Antigius nắm giữ danh sách thầy bói, hoặc chỉ ít nắm giữ được khá nhiều. Bởi vì biết hai chuyện này cách xa quá nhau nên Klein gần như không phân tích được cả hai chuyện này cùng chung với nhau cả, nên cũng bỏ qua điều kỳ lạ trong đó. Nhưng hiện giờ thì khi bày cùng một chỗ, vấn đề trở nên rõ ràng hơn cả. Nếu gia tộc Antigius nắm giữ chỉ ít là khá nhiều danh sách của đường tắt thầy bói, vậy giáo hội nữ thần đêm tối vốn tiêu diệt cả gia tộc, tại sao lại chỉ lấy được danh sách thầy bói thôi? Không thể nào có chuyện chiến lợi phẩm chỉ có từng đó thôi được. Thành viên của hội cực quang, tổ chức chỉ lấy được cuốn bút ký thần kỳ của gia tộc Antigius cũng có được phương thuốc tiên hệ. Vậy giáo hội nữ thần đêm tối, kẻ đã hủy diệt toàn bộ gia tộc thì sao? Cho dù gia tộc đó có chuẩn bị từ chức, giấu tất cả những thứ đáng giá nhất lên đỉnh cao nhất của ngọn núi Hanoset, thì giáo hội nữ thần đêm tối cũng không thể chỉ thu hoạch được tí xíu như vậy. Bọn họ đã giết không ít thành viên của gia tộc Antigius rồi, và người chết thì có thể nói mà.